Chương 59. Đây cũng chỉ là một suy đoán, Hạ Vân Khâm nói thêm. Mặc dù hung thủ đã bỏ thuốc Cố Tiểu Thư, nhưng hắn cũng không ra tay làm hại cô ấy. Có thể thấy, lúc đó cô ấy không phải là mục tiêu mà hắn chọn để ra tay. Tại sao lại dùng thuốc mê để tấn công? Nhất định hắn có lý do riêng của mình. Có lẽ hắn cần cô ấy hôn mê một khoảng thời gian để hắn bố trí kế hoạch của bản thân, hoặc bên cạnh cô ấy có thứ gì đó mà hắn muốn lấy đi. Peter Vương tiếp lời. Lúc Hồng Đậu mới mất tích, tôi đã nghiêng về một loại suy đoán. Vì Cố Tiểu Thư mất tích, Hồng Đậu cũng mất tích theo. Hai chuyện có vẻ như quá trùng hợp, nên tôi đã cho rằng đây là một cái bẫy của hung thủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, vì Hồng Đậu vô tình thấy hung thủ đang giết người nên mới bị tấn công, vậy Cố Tiểu Thư bị tấn công hẳn là có lý do nào đó. Quá liều lĩnh, quá thiếu tỉnh táo. Có lẽ người này đột nhiên phát hiện ra Cố Tiểu Thư có được thứ gì đó của hắn, nên nhất định phải lấy lại trước khi cô ấy đi về nhà. Chính vì thế mới xảy ra chuyện tấn công. Hồng Đậu hỏi Cố Quân. Lúc ấy, trừ mấy quyển sách này ra, cậu còn mang gì theo? Lúc tỉnh dậy, cậu có thấy thiếu gì không? Trên đường đến đây, Cố Quân đã kiểm tra lại rất nhiều lần. Không, mấy món đồ mà tớ để trong cặp và sách ở thư viện đều còn nguyên. Sự chú ý của bốn người lại quay về mấy quyển sách trên bàn tròn. Hồng Đậu thuận tay cầm một quyển sách hướng dẫn làm bánh xe trượt lên xem. Đây đều là mấy quyển sách rất bình thường, tại sao người đó không trực tiếp yêu cầu mượn sách? Chẳng lẽ hắn biết Cố Quân đang điều tra về vụ án Hứa Dịch Sơn, nên biết nếu trực tiếp yêu cầu mượn sách thì sẽ khiến cậu ấy nghi ngờ, chỉ có thể nhân lúc cậu ấy hôn mê để lấy trộm. Hạ Vân Khâm nói, trong thư viện chắc chắn sẽ có danh sách ghi lại những người đã mượn sách. Nếu mục tiêu của hung thủ là mấy quyển sách này thì Vương Thám Tử chỉ cần qua trường San John điều tra một lát là sẽ ra thôi. Peter Vương nói, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng trừ việc Cố Tiểu Thư hôn mê thì điều bất thường nhất hôm qua đó là Hồng Đậu bị hắn bắt đi, nhưng cuối cùng hắn lại không ra tay với cô ấy. Đây cũng là điều Hồng Đậu không nghĩ ra. Hạ Vân Khâm nghe đến việc này, sắc mặt lại càng xấu hơn. Dường như vẫn còn một con dao sắc nhọn đang cắm chặt vào tim anh. Mặc dù không động đến, nhưng nó vẫn luôn nhói đau. Anh im lặng hồi lâu mới dịu dàng hỏi Hồng Đậu. Em có còn nhớ mình đã thấy hoặc nghe được gì khi đứng ở ngoài dãy lớp học cũ không? Tất nhiên Hồng Đậu cũng nhìn ra sự thay đổi từ vẻ mặt anh, trong lòng hơi phức tạp, lắc đầu nói. Lúc ấy bên ngoài phòng học quá tối, em cũng không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy bên trong phòng học dường như có người bị bóp cổ hoặc bị bịt miệng, còn kèm theo tiếng động dãy giụa. Em đoán là người bị hại đang vùng vẫy mới không cẩn thận đụng vào cửa, khiến cho nó mở ra. Nói chung là tiếng động kia không bình thường. Em cực kỳ sợ hãi, quay người định chạy đi, nhưng người nọ nhanh chóng rời khỏi phòng học đuổi theo em. Lúc hắn tới gần, em ngửi thấy mùi thuốc lá. Sau đó hắn bịt miệng em lại. Bởi vì em liều mạng giãy giụa nên đỉnh đầu va vào mũi hắn. Em đoán hắn cao khoảng 8 thước. Hơn nữa, cánh tay và cơ bụng hắn đều khá rắn chắc, không béo chút nào. Hắn mặc trường bào, không phải là âu phục. Chú thích: 8 thước khoảng 2,7 mét. Hạ Vân Khâm ngẩn người, không ngờ trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà Hồng Đậu có thể nhớ ra được khá nhiều thứ. Peter Vương hận không thể vỗ tay ủng hộ cô. Đúng là hiếm thấy, toàn là những chi tiết quan trọng. Ông lấy một chiếc bút mực từ trong ngực viết lên giấy. Theo lời miêu tả của nhân viên quán và Hồng Đậu thì người này cao khoảng trên dưới 8 thước. Thứ hai, Hạ Vân Khâm kiểm tra hiện trường, hung thủ đi giày cỡ số 43. Thứ ba, theo trí nhớ của Cố Quân, tay người này rất lớn và khỏe. Thứ tư, Hồng Đậu bổ sung, hắn cao gầy, có thói quen mặc trường bào. Thứ năm, bình thường chưa chắc đã hút thuốc, nhưng lúc gây án thì nhất định sẽ hút thuốc hiệu Trường Nhạc. Thứ sáu, khả năng cao là đã từng đến dự hôn lễ của Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu. Hơn nữa, còn có thể vào thư viện trường San John để mượn sách. Gộp hết các chi tiết nhỏ lại, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn. Hạ Vân Khâm cầm tờ giấy kia lên nhìn. Vẫn còn một vài vấn đề nữa. Thứ nhất, chúng ta vẫn chưa rõ liệu Cố Quân và Hồng Đậu có bị tấn công bởi cùng một người hay không. Thứ hai, chưa chắc hắn đã tấn công Cố Quân chỉ vì mấy quyển sách. Thứ ba, dù là vì mấy quyển sách nên hắn mới tấn công Cố Quân, dựa theo tính cách cẩn thận của hung thủ, sao hắn có thể quên việc Cố Quân sẽ nhờ Vương Thám Tử đến kiểm tra ghi chép ở thư viện. Làm như vậy, khác nào tự chui đầu vào rọ. Chẳng lẽ việc hắn tấn công Cố Quân lại phí công vô ích? Peter Vương sửng sốt. Cố Quân đẩy kính nói, trường học của chúng tôi quản lý việc mượn trả sách rất chi tiết, chỉ cần kiểm tra một cái là sẽ biết ngay. Hạ Vân Khâm nói, cho nên đừng quá lạc quan về việc mượn danh sách từ thư viện, vì chưa chắc đã có thể tra ra được hung thủ trong đấy. Điều tôi muốn biết nhất bây giờ đó là hung thủ bắt Hồng Đậu, vì cô ấy đã phá vỡ hiện trường án mạng, nhưng sao hắn lại chỉ bắt người đi rồi lại thả người về? Từ các dấu vết ở hiện trường có thể thấy, vì người kia xuống xe nên Hồng Đậu ngồi ở ghế sau cũng mơ mơ màng màng xuống xe theo. Khi đến gần chỗ công viên thì lại ngủ mất. Điều này cực kỳ mâu thuẫn với các chi tiết trước. Một tên sát nhân máu lạnh đã ra tay sát hại ba người liên tiếp mà lại có lúc nổi lòng từ bi. Bỗng nhiên Hạ Vân Khâm nghĩ đến một khả năng. Anh quay sang hỏi Hồng Đậu, lúc ở bên ngoài lớp học em có nghe thấy tiếng nói chuyện không? Chẳng hạn như lúc Phó Tử Tiêu dãy dụa, anh ta có vô tình nhắc đến tên hung thủ không? Hồng Đậu nghĩ ngợi, không đâu, dãy phòng học ấy đã được bỏ hoang gần nửa năm nay. Buổi chiều có rất ít người đi qua. Khi ấy con đường mòn chỗ đó tối thui. Lúc em đến gần thì còn hơi sợ. Trước lúc cửa bị mở em không biết gì, nhưng sau khi cửa mở ra thì em chỉ nghe thấy tiếng người thở trước lúc chết thôi. Hà Vân Khâm búng một cái lên tờ giấy. Hai lần trước hung thủ đều giết các nạn nhân ở nhà riêng, nhưng lần này lại phá lệ. Có lẽ sau chuyện lần trước, hắn cũng cảm thấy quá nguy hiểm, rất dễ bị người nhà nạn nhân phát hiện ra, nên lần này sát hại Phó Tử Tiêu mới cố ý chọn nơi vắng vẻ. Tôi nghĩ trước khi ra tay hắn đã nói chuyện gì đó với Phó Tử Tiêu. Hắn không biết Hồng Đậu đã nghe được bao nhiêu, cho nên mới cuốn lên định ra tay giết chết cô ấy. Nhưng sau khi bắt được Hồng Đậu, hắn chỉ chuốc thuốc mê cho cô ấy chứ không ra tay sát hại. Không biết là vì không muốn lạm sát kẻ vô tội hay còn có nguyên nhân nào khác. Hồng Đậu không hiểu. Nếu như hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội thì chỉ cần đánh thuốc mê rồi nhét bừa em vào chỗ nào đó là được, tại sao còn phải đưa em đi? Sắc mặt Hạ Vân Khâm trầm xuống. Có thể hắn đã từng do dự rằng có nên giết em hay không. Từ lúc em mất tích đến lúc bạn anh tìm thấy chiếc xe kia là khoảng 40 phút. Khoảng thời gian ấy đủ dài để đưa ra quyết định. Mặc dù hắn không rõ liệu em đã biết hắn là ai hay chưa, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn phương án bỏ qua cho em. Peter Vương đứng lên, ông vừa đi qua đi lại vừa nghĩ điều gì đó. Kết hợp với việc hắn dùng thuốc mê đối với Cố Quân, tôi nghiêng về giả thiết hung thủ không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà tại sao hắn lại muốn giết đám người Phó Tử Tiêu? Dương Phủ Thiên, Hứa Dịch Sơn, Phó Tử Tiêu có quan hệ gì với nhau? Tôi vẫn chưa điều tra kỹ lưỡng lý lịch của Phó Tử Tiêu. Trước mắt cứ xem như là làm lâu năm ở cửa hàng Tây đi. Phó Tử Tiêu là mại bản lớn, anh ta quen biết với Hứa Dịch Sơn và Dương Vũ Thiên thì cũng không có gì lạ. Nhưng giữa mấy người này liệu có bí mật nào đó mà họ muốn giấu đi hay không? Hạ Vân Khâm giơ tay lên nhìn đồng hồ. Tôi phải đến trường có chút chuyện, đợi tôi về rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Vương Thám Tử, Nếu ông đã biết Bạch Phượng Phi, Dương Phủ Thiên và Hứa Dịch Sơn đều từng ở phố Xuân Oanh, sao ông không tiếp tục điều tra theo hướng này? Mà tình hình bây giờ của Bạch Phượng Phi có lẽ là lành ít dữ nhiều, phải sớm tìm ra chỗ của cô ta mới được. Hung thủ có thể hẹn Phó Tử Tiêu đến gặp mặt ở San John, nên khả năng cao là hai người này quen biết nhau. Tối hôm qua anh ta đã nhận điện thoại của ai? Mấy ngày trước liệu có thiệp mời nào được gửi đến nhà anh ta hay không? Có thể anh ta và đám người Dương Vũ Thiên cùng nhận được lời mời ấy thì sao? Những vấn đề này, ông hãy lợi dụng thân phận thám tử của mình để đến nhà Phó Tử Tiêu điều tra thật kỹ. Còn chuyện đến thư viện của San John, mặc dù không cần hy vọng quá nhiều, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến Cố tiểu thư, vẫn phải đi kiểm tra lại danh sách những người đã mượn sách ở thư viện. Người hầu gõ cửa. Nhị thiếu gia, bác sĩ Rít tới. Hạ Vân Khâm nói với Hồng Đậu. Thân thể em vẫn chưa khỏe lại, anh đã hẹn bác sĩ Rít đến khám cho em. Cậu ấy là bạn thân của anh, y thuật cũng cao. Nếu khó chịu chỗ nào thì đừng có giấu, cứ nói thẳng với cậu ấy. Nhân tiện, Cố tiểu thư cũng ở đây. Nếu hai người cùng bị trúng một loại thuốc mê thì triệu chứng chắc cũng sẽ tương đương nhau. Cứ để cho bác sĩ Rít khám xem liệu có phải do cùng một người ra tay hay không. Vừa nói, anh vừa mở cửa, tự mình dẫn một người Tây tóc vàng mắt xanh vào phòng. Hôm qua người này tới, Hồng Đậu vẫn còn đang hôn mê. Hôm nay hai người mới chính thức gặp mặt nhau. Người này khoảng 30 tuổi, cử chỉ lịch sự, vẻ mặt tươi cười, mặc một bộ âu phục màu xám tro được cắt may rất tỉ mỉ. Sau khi anh ta đi vào, lập tức chào cô bằng nghi lễ phương Tây. Xin chào nhị thiếu nãi nãi. Ở trường, Hồng Đậu cũng hay giao thiệp với những người phương Tây. Thấy Rít đưa tay ra, cô không hề lúng túng một chút nào, rất thoải mái bắt tay anh ta. Xin chào. Người dẫn Rít đi vào là một người hầu nữ lớn tuổi của Hạ gia. Thấy cảnh này thì bà hơi sửng sốt. Đại thiếu nãi nãi chịu sự giáo dục của phương Tây, thường có các hành động kinh người đã đành. Nào ngờ nhị thiếu nãi nãi này cũng phóng khoáng giống hệt mấy người đàn ông vậy. Rít quay lại chào hỏi Peter Vương. Peter. Giọng điệu rất quen thuộc, có vẻ hai người đã quen nhau từ trước. Cuối cùng anh ta mới bắt tay với Cố Quân. Xin chào tiểu thư. Đợi người hầu rời đi, Rít mới lần lượt khám bệnh cho hai người, sau đó nói với Hạ Vân Khâm bằng tiếng Anh. Nếu muốn xác nhận liệu hai người họ có trúng một loại thuốc mê hay không thì phải làm xét nghiệm máu. Nhưng từ lúc họ hôn mê đến giờ đã quá 20 tiếng. Nếu đây là loại thuốc mê có chu kỳ bán rã ngắn thì sẽ không tra ra cái gì đâu. Huống chi điều kiện phòng khám của tôi vẫn còn khá đơn sơ, không thể thực hiện các xét nghiệm hóa học tỉ mỉ được. Nhưng từ chi tiết hai người ấy bị bịt kín mũi và miệng bằng khăn thì có thể đoán rằng hung thủ đã dùng thuốc diethyl ether. Loại thuốc này thường được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật ở nước ngoài, còn ở trong nước thì chỉ có vài bệnh viện tư nhân mới có loại thuốc này. Cậu và Peter thử điều tra theo hướng này xem có phát hiện ra manh mối nào không. Sau khi báo cáo xong, anh ta yêu cầu mấy ngày tới hai người phải nghỉ ngơi, không được đi ra ngoài nhiều, tránh việc xuất hiện di chứng, sau đó liền tạm biệt. Peter Vương cũng đi điều tra, Cố Quân về nhà nghỉ ngơi, nên Hạ Vân Khâm đích thân tiễn ba người ra tận cửa, còn cẩn thận gọi xe chở Cố Quân về tận biệt thự Cố gia. Hồng Đậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, Hạ Vân Khâm đi tiễn khách, sau đó anh còn phải đến Aurora dạy học. Dù có trở lại thì hai người cũng chỉ nói được với nhau vài câu. Cô đứng đợi ở hành lang một lúc, không thấy anh trở lại, cô đành tự đi về phòng nghỉ ngơi. Vào phòng, vừa lơ đãng nhìn quanh, cô đột nhiên thấy bàn trang điểm thiếu thứ gì đó. Nhìn kỹ lại thì hóa ra bó hoa thường được đặt ở đó đã biến mất, ngay cả lọ hoa cũng không thấy đâu. Trước kia thì đau lòng, bây giờ lại thấy trống trải, cảm giác cực kỳ phiền lòng. Buổi sáng quá bận điều tra vụ án nên không để ý đến việc giận dỗi với Hạ Vân Khâm. Nhưng dù sao thì trong lòng cũng đã có một cái gai, nếu không phải là mới cưới, sợ thiên hạ lại lời ra tiếng vào, cô sẽ về nhà mẹ đẻ ở vài hôm cho bỏ tức. Nhìn chằm chằm một lúc, cô nhận ra mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền, lại buồn bã lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ. Nào ngờ tác dụng của thuốc mê vẫn còn, chỉ một lát sau, cô đã ngủ say như chết. Ngủ một giấc đến chạng vạng tối, trong chốc lát lại có bóng người lây hoay với cô như tối qua, không bóp má thì lại cắn mũi cô, thấy cô không chịu dậy thì dứt khoát ép sát, hôn cô không ngừng. Cô bị chặn không thở nổi, theo bản năng mở mắt ra thì nhìn thấy con ngươi đen như mực đầy nặng nề, nhất thời không trốn thoát, vô thức cắn lên môi anh một cái. Hạ Vân Khâm khá đau, anh hít một hơi thật sâu nhưng không chịu buông cô ra, chỉ hơi di chuyển một chút, từ trên cao nhìn xuống cô, khẽ nói: "Nguyên một ngày rồi em chưa ăn gì, trước tiên nên ăn đi đã, khi nào em ăn no thì muốn cắn chỗ nào anh cũng cho em cắn." Hồng Đậu nghe thấy giọng anh khàn như vịt đực, gần như không thể nói được thành tiếng, thầm biết anh đang rất khó chịu. Cô hơi ngẩn ra một lát, sau đó được Hạ Vân Khâm đỡ ngồi dậy. Lúc này Hồng Đậu mới thấy ở đầu giường có đặt một bát cháo tỏa hương thơm ngát. Hạ Vân Khâm bưng bát cháo lên đút cho cô. Cô nếm thử thì thấy cháo không nóng cũng không quá nguội, nhiệt độ rất vừa. Chắc khi nãy anh sợ cháo nguội nên mới quấn lấy cô. Vốn đang định tự mình ăn cháo nhưng cuối cùng lại mềm lòng để mặc cho anh đút. Cháo nấu rất mềm và thơm, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Cứ thế, Hạ Vân Khâm đút sạch hết một bát cháo cho cô. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Đặt bát cháo sang một bên, anh dịu dàng hỏi: "Em muốn ăn nữa không?" Hồng Đậu ngước mắt nhìn anh: "Sao anh không ăn?" Hạ Vân Khâm kéo tay cô đặt lên cổ họng mình, khẽ nói: "Anh đau, không ăn uống gì được, chỉ có thể uống nước thuốc thôi." Hồng Đậu cố rút tay về nhưng không được, cô hơi trừng mắt với anh: "Vậy anh đi uống thuốc đi, quan tâm đến em làm gì?" Hạ Vân Khâm nghiêm túc đáp: "Anh đã hỏi Rick, cậu ấy bảo bệnh của anh do tâm trạng thay đổi quá đột ngột, nếu không điều trị cho tử tế thì có thể khiến cổ họng bị lên mủ, dẫn đến nhiễm trùng và mất tiếng hoàn toàn." "Nghiêm trọng vậy sao?" Cô lại quên chuyện giận dỗi, vuốt nhẹ yết hầu của anh, lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao thì cổ họng anh mới khỏi?" Chương 60. Hạ Vân Khâm lẳng lặng nhìn cô. "Tối hôm qua thấy em rồi nên không cần dùng thuốc, họng anh đã đỡ hơn nhiều. Nhưng nếu hôm qua không thấy thì cả đời này cũng không khỏi nổi." Chưa nói hết câu, tai anh đã bỏ đỏ bừng lên. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ nói mấy lời ngon ngọt thế này. Hôm nay để dỗ Hồng Đậu nên anh mới cố ý dốc hết vốn liếng của bản thân ra. Hồng Đậu ngẩn người, chán nản thu tay về. Nếu không có chuyện trước kia, anh nói mấy lời này cho cô nghe thì có lẽ dù đang ngủ cô cũng sẽ tỉnh dậy vì ngọt ngào. Nhưng sao trận cãi vã kia, tâm trạng cô lại khác hẳn. Nếu như không để ý đến người phụ nữ kia thì sao trong hôn lễ anh còn nhận quà của người ta, có thể nói lời ngon tiếng ngọt với cô thì tất nhiên cũng có thể nói được lời hay tiếng đẹp với người khác. Cô kiêu ngạo như vậy, chưa bao giờ so đo với ai chuyện gì. Có điều, ngoài mặt cô có thể cố tỏ ra là mình không để ý, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện này. Nếu trước kia cô không gặp Hạ Vân Khâm thì tốt rồi, cô vẫn sẽ là Hồng Đậu sống tự do tự tại, không so đo tính toán như bây giờ. Hoặc là nếu không có mấy ngày ngọt ngào vừa qua thì ít nhất cô cũng sẽ không lúc nào cũng lo được lo mất. Chính vì đã cảm nhận được sự ngọt ngào nên cảm giác chua xót lại càng rõ ràng hơn. Loại tâm trạng này rất khó diễn tả thành lời, chỉ có người đã trải qua rồi mới có thể hiểu được.

Trước lúc kết hôn, mẹ chưa dạy cô về chuyện này, càng nghĩ cô càng thấy xấu hổ. Không được, em tự tắm được, anh mau thả em xuống. Hạ Vân Khâm ôm cô lên bồn rửa mặt, vừa hôn vừa cởi áo cô ra, xoa nhẹ lên người. Đợi đến lúc hồng đậu chuẩn bị xong thì anh lập tức đâm thẳng vào giữa hai chân cô. Cô bị anh đè vào mặt gương lớn ở phía sau, cảm giác lạnh như băng khiến lưng cô hơi rung lên. Lại còn có thể loại này, cô ngại ngùng đến mức quên cả dãy dụa. Hà Vân Khâm nhân lúc cô không để ý, kéo tay cô đặt lên hông mình. Cảnh tượng này anh đã chờ rất lâu, sao có thể bỏ dở giữa chừng được. Anh nâng gò má cô lên, khẽ nói, "Ich liebe dich." Cô khẽ hô lên vì đau. Anh đạt được mục đích của mình, khàn khàn nói khẽ, "Anh yêu em." Chương 61. Quá vui vì chuyện làm hòa, Hạ Vân Khâm dường như phát điên. Lần này anh dốc hết sức mình ra để cài cấy bồn rửa mặt, bồn tắm trước gương. Trong hơi nước mịt mù, cô bị anh ép thử các loại tư thế mới ở khắp xó xỉnh của phòng tắm. Khung cảnh lúc này, mồ hôi chảy nhòe son phấn, tiếng thở dốc xen lẫn hơi xạ hương. Mới đầu hồng đậu còn hơi ngại ngùng nên vẫn từ chối. Càng về sau càng ý loạn tình mê, mồ hôi ướt đẫm cả người, toàn thân rã rời. Nếu không phải còn trẻ, sức khỏe cô còn tốt thì chắc cô cũng ngất đi mất. Mà càng khiến cô xấu hổ hơn, đó là sau chuyện này anh cố ý dùng sữa tắm để tắm cho cô đã đành. Sau đó anh còn gác chân cô lên hai vai anh, rồi còn vùi đầu vào nhấm nháp cô nữa. Mặc dù cực kỳ xấu hổ, nhưng cô lại thầm cảm thấy khá thích thú. Cũng may là vì quá mệt mỏi, cô cũng không có nhiều thời gian để cảm thấy bối rối. Sau khi rời khỏi phòng tắm, cô liền nhảy ra khỏi lòng anh, ngã thẳng xuống giường ngủ như chết. Buổi sáng cô tỉnh dậy trước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt anh. Mặt mũi vẫn rất tuấn tú, nhưng vì đang ngủ nên tóc hơi rối, nhìn có vẻ trẻ con hơn so với ngày thường. Trong lòng cô ngập tràn cảm giác thỏa mãn, khẽ đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào mí mắt anh, sợ đánh thức anh dậy. Cô nhẹ nhàng thu tay về, sau đó chui ra khỏi vòng tay anh, đi đánh răng rửa mặt. Cô vừa động đậy, Hạ Vân Khâm cũng tỉnh dậy theo. Sau một hồi hốt hoảng nhìn quanh, anh cũng đi theo cô vào nhà tắm, ỷ vào lợi thế chiều cao. Anh ôm vai cô từ phía sau, lấy bàn chải đánh răng từ tay cô. Sao em dậy sớm thế? Em đi học. Cô thử lấy lại bàn chải đánh răng nhưng lấy không nổi, đành nâng cả cánh tay anh lên, dùng tay anh để đánh răng. Anh ngẩn ra, làm thế này mà cũng được à? Hạ Vân Khâm cảm thấy cô còn mềm mại đáng yêu hơn cả tưởng tượng của mình, cúi xuống nhìn cô dùng cách này đánh răng. Xong xuôi anh mới nói, Rít dặn là mấy ngày nay em phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, anh xin nghỉ học giúp em rồi. Hồng đậu nhìn anh qua gương, vậy em nghỉ thêm một ngày nữa. Cố Quân cũng không đi học, cả hai bọn em đều không có bài để chép. Đợt trước vì chuyện cưới sinh, em đã nghỉ rất nhiều ngày rồi, nghỉ nữa là không còn giờ học. Em còn đang lo có nhiều môn em không học theo kịp được đây này. Hạ Vân Khâm sờ cằm, có chỗ nào không hiểu thì để anh dạy cho. Cô đỏ mặt vội đẩy anh ra, em chưa gặp ai thích dạy người khác như anh. Nhận dạy cô tiếng Đức đã đành, bây giờ còn đòi dạy cả những môn khác. Anh đang định đánh răng, nghe câu này liền liếc mắt về phía cô. Có phải là em lại nghĩ đi đâu rồi đúng không? Anh đang muốn dạy em rất đàng hoàng mà. Em không nghĩ đi đâu cả. Không nghĩ thì tại sao em lại đỏ mặt? Cô mở to mắt. Em đỏ mặt? Đâu, em đỏ mặt chỗ nào? Sao anh cứ thích nói em thế nhỉ? Anh chọc chọc má cô. Chỗ này đang đỏ còn gì, em tự nhìn xem, giống hệt như quả đào ấy. Cô không thèm nhìn, đang định cãi lại anh thì anh nâng mặt cô lên hôn một cái. Hồng đậu muốn chạy mà không nổi, vất vả lắm mới có thể thoát ra thì bị anh hôn đầy kem đánh răng lên mặt, đành phải rửa mặt lại. Cô đẩy anh rồi đi ra ngoài, mở tủ đồ ra chọn xem hôm nay sẽ mặc gì ra ngoài. Hạ Vân Khâm đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra đã thấy cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trắng, cánh tay và bắp chân lộ hết ra bên ngoài, chỗ đẩy đà nào đó thì như ẩn như hiện. Anh không dám nhìn lâu, sợ mình không kiềm chế nổi thì đến tận trưa hai vợ chồng cũng không xuống nhà được. Hạ Vân Khâm đành phải ra ngoài phòng nhặt đồng hồ ở bàn đọc sách đeo lên tay, sau đó nhìn ra cửa sổ nói: Hồng Anh chưa khỏi, tạm thời không thể lên lớp giảng bài, nhưng vẫn còn mấy giờ học cần phải lên phòng chờ giảng để sắp xếp. Sau khi xong việc ở trường, anh còn phải đi gặp Peter Vương. Em và Cố Quân đều xảy ra chuyện ở trường học, tránh việc người kia lại đánh lén. Trước khi anh tìm ra hung thủ thì em đừng đến trường. Nếu em ở nhà thấy sốt ruột thì trước khi sang chỗ Peter Vương, anh sẽ về đây đón em, dù sao cũng tiện đường. Hồng Đậu chọn trái, chọn phải, cuối cùng cũng chọn được một chiếc kỳ bào màu đỏ nhung có thêu một đóa hoa hồng, ngồi xuống trước bàn trang điểm, vén tóc sang một bên, nhìn vào gương cài hàng cúc áo bằng trân châu. Buổi sáng em định về nhà mẹ một chuyến, để anh trai nhìn thấy em tận mắt cho anh ấy yên tâm, với cả hỏi mẹ chuyện đã xảy ra với dì Út năm ấy. Người hầu gõ cửa vào đưa trà, đợi người hầu rời đi, Hạ Vân Khâm đang bưng chén trà lên định uống, nghe thấy cô nói vậy, anh lại đặt chén trà xuống. Hồng Đậu nhắc đến chuyện của dì Út mình không chỉ một lần, chẳng lẽ trong chuyện này thật sự có vấn đề? Hồng Đậu cúi đầu xuống, nghĩ một lát, sau đó vừa cầm lược chải đầu vừa nói: Năm đó cảnh sát nói dì Út tự tử, nhưng theo lời mẹ em, trong căn phòng mà dì Út em treo cổ có rất nhiều tàn thuốc. Chuyện này tương tự với mấy vụ án của nhóm Hứa Dịch Sơn, mặc dù có vẻ như hai chuyện này không hề liên quan đến nhau, nhưng hỏi kỹ một chút thì cũng không mất gì. Hạ Vân Khâm đến bên cạnh cô, tiện tay cầm một đôi bông tai trân trâu đưa cho cô. Khi đó nhà bà ngoại em ở phố Xuân Oan à? Hồng Đậu vừa đeo bông tai vừa gật đầu. Vậy anh chở em về ngõ Đồng Phúc trước, rồi đến trưa thì anh qua đón. Ăn mặc chỉnh tề, Hồng Đậu đứng dậy mở cửa sổ. Vừa mở ra, mùi hoa thoang thoảng liền theo gió thu bay vào phòng. Cô vui sướng hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài mang đậm vẻ mùa thu, vừa thanh mát lại hơi lành lạnh. Cô quay lại tủ quần áo, lấy một chiếc áo choàng dài mỏng ra mặc lên người. Hai vợ chồng xuống muộn, nhóm người Hà Mạnh Mai đã sớm ngồi ở bàn ăn, người đọc trà, kẻ xem báo. Thấy hai người đi xuống thì đều ngẩn ra, nhất là Hạ Trúc Quân. Cô không nhịn được tỏ vẻ buồn bực. Cả anh hai lẫn chị dâu hôm nay đều rất khác. Anh hai nhìn mặt mũi sáng sủa, tuấn tú, cổ họng cũng khỏe hơn rất nhiều. Trước kia chị dâu hai khá xinh đẹp, hiện tại dường như tỏa ánh hào quang, màu đỏ rất kén người mặc. Vậy mà lên người chị dâu hai không hề có chút cảm giác dung tục nào, thậm chí nó còn khiến khuôn mặt chị dâu hai càng thêm trắng trẻo nõn nà. Lúc chị dâu hai ngắm anh hai, ánh mắt rất dịu dàng, dường như trong mắt chị dâu hai chứa cả một hồ nước vậy. Hai người đi xuống chào hỏi, sau đó im lặng ngồi xuống dùng cơm. Từ đầu tới cuối không ai nói với ai lời nào, nhưng Hạ Trúc Quân ngồi đối diện hai người, không hiểu sao lại có cảm giác tai và mặt nóng bừng lên. Trước kia cô rất thích ở cùng một chỗ với anh hai và chị dâu hai, nhưng hôm nay cô lại khá vui vì chị dâu hai vẫn còn nghỉ học. Nếu không lát nữa phải ngồi chung với hai người, cảm giác hơi bất tiện. Dùng xong cơm, Hạ Vân Khâm bảo chú Dư chuẩn bị xe khác, rồi tự lái xe chở Hồng Đậu đến ngõ Đồng Phúc. Tận mắt nhìn cô lên lầu rồi anh mới vào xe đi đến trường Aurora. Vừa tới phòng chờ giảng, có một thư ký đang nghe điện thoại. Có lẽ ngài ấy đang trên đường đến trường, hay là ngài gọi lại sao có được không ạ? Thấy Hạ Vân Khâm đi vào, cô ấy vội nói với đầu dây bên kia: Ngài ấy tới rồi. Hạ Vân Khâm vừa bước vào phòng, nghe câu này liền dừng bước hỏi: Tìm tôi sao? Thư ký giật mình: Giọng ngài sao vậy? Hạ Vân Khâm gật đầu với cô ấy một cái. Vừa nghe điện thoại thì đầu kia nói: Hạ Vân Khâm, tôi đã kiểm tra danh sách những người đã mượn quyển sách đó. Danh sách trong vòng 3 tháng qua chỉ có 2 người, Một là Cố Quân, người còn lại chúng ta đều biết, cậu đoán xem là ai? Chính là người mà lần trước chúng ta tìm để giúp giải nghĩa quyển ghi chép đơn giản về những thứ thần bí ấy, Đặng Huy Trang. Rất trùng hợp là người này đã đi Bắc Bình vào 10 năm trước, mới trở lại chưa đầy 2 tháng. Vừa trở lại thì các vụ án xảy ra. Còn nữa, tôi đã tiện tay điều tra thêm về lý lịch người này. Hóa ra anh ta từng học trường trung học Trí Tri ở phố Xuân Oanh.